Chàng dề quyền thế, chương 4166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc là ta cùng ngươi, không thế nào thật tốt tán gẫu. Ăn chút cơm, vừa tán gẫu, đây là ta muốn biểu hiện kính giả yêu trẻ, ngươi chớ để cho ta thất vọng. Bùi Nguyên Minh nở nụ cười 10 phần sạch sẽ. Hơn nữa ở thời cổ xưa, những người tù bị chém đầu, không phải cũng có một bữa ăn chém đầu sao? Ngươi xác định không ăn sao? Bữa cơm này thật ngon, ta cũng đã chuẩn bị một chai Mao Đài 82 năm. Trong lúc nói chuyện, Bùi Nguyên Minh tự mình rót cho mình một ly Mao Đài, rượu có màu hổ phách, hương vị ngọt ngào, thực rất không tệ. Nhìn thấy tư thế đỉnh cấp đại thiếu của Bùi Nguyên Minh, Dương gia lão thái quân ánh mắt lạnh lùng nói. Họ Bùi, muốn giết thì cứ giết, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác nghĩ ra loại hình phạt chu tâm này. Ngươi thật là một tên vương bát đản, vì mọi chuyện đã đến mức này, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết. Không chỉ đưa ra 2 tỷ, ta còn hứa với Nam Hải Thất Tuyệt, chỉ cần có thể giết ngươi và Dương Đế Minh, ta sẽ cho bọn hắn một nửa gia tài của Dương gia. Chỉ tiếc người tính không bằng trời tính, cho nên, ngươi muốn động thủ, thì làm nhanh lên. Nói đến đây, Dương gia lão thái quân làm vẻ nhắm mắt chờ chết. Bùi Nguyên Minh trên mặt vẫn giữ nguyên ý cười, cười nói. Thật ra là Dương gia lão thái quân ngươi thuê sát thủ giết người, không còn đường sống là chuyện bình thường. Rốt cuộc cho dù ta không giết ngươi, Dương lão cũng không buông tha cho ngươi. Chỉ có điều trước khi động thủ ta cảm thấy, chúng ta nên tán gẫu thật tốt. Nói ví dụ, nếu như ta nhớ không lầm, lão thái quân ngươi cũng là một người thông minh. Ngươi hẳn là hết sức rõ ràng, Dương gia có Dương lão, vị chiến thần này ở đây, tuyệt đối gia nghiệp có thể thiên thu vạn đại. Thế nhưng ngươi đã chủ động ra tay, không chỉ hạ độc giết Dương lão, còn có thể đạp đi Dương Huyền Chân, thế hệ trẻ tuổi chân chính có thực lực để kế thừa Dương gia. Ngươi đến cùng là nghĩ cái gì thế? Chỉ vì Dương Hạo Nam là nam nhân, cho nên ngươi mới bất công đến mức độ này sao? Không phải sao, trong lúc nói chuyện, Bùi Nguyên Minh nhìn Dương gia lão thái quân với vẻ giả vờ tò mò. Rốt cuộc ngay cả Bùi Nguyên Minh cũng có thể nhìn ra. Dương Hạo Nam chỉ là một tên phế vật, cách trương,